1653, đấu pháp. Nhìn trong tay ba người kia vật, Khuê Mộc Lang nhất thời cả kinh, đây không phải thái thượng bảo vật sao, làm sao đến trong tay bệ hạ. Không cho Khuê Mộc Lang đáp lời thời gian, Càn Thiên đã điều động vần quang rời đi, biến mất ở trong hư không. Nhìn Càn Thiên biến mất, Khuê Mộc Lang nhất thời sắc mặt âm trầm lại, đã nhận ra trong đó chỗ không đúng, đây chính là thái thượng bảo vật. Thái thượng ở chư thiên vạn giới bên trong địa vị vi diệu, chính là năm đó Diệu Tú một tia tinh khí hỗn hợp có 33 tầng trời bản nguyên mà sinh, ở chư thiên vạn giới bên trong, tuy rằng không lộ liễu, nhưng này dù sao cũng là Diệu Tú tinh khí biến thành, từ một khía cạnh khác tới nói, đại biểu chính là Diệu Tú. Diệu Tú bằng hữu không ít, hơn nữa mô y cao y tuyệt đỉnh, nếu là bị những người này phát hiện mình trộm lấy thái thượng bảo vật, vậy cũng liền phiền thoái. Này chẳng phải là đem ta hướng tới trong hố lửa đẩy sao? Khuê Mộc Lang đem cái kia ba cái bảo vật vẫn trên ghế ngồi, sắc mặt xoắn suýt nói. Khuê Mộc Lang là tuyệt sẽ không biết, Tam Tạng Pháp Sư chính là Diệu Tú chuyển thế chi thân, nếu là biết, lúc này lại sẽ thay đổi một loại khác cảnh ngộ. Phu quân. Một bên cái kia tuyệt sắc phụ nhân ôm hai cái đứa bé, một đôi mắt lo lắng nhìn Khuê Mộc Lang. Không có việc gì, phu nhân không cần phải lo lắng, tất cả đều để ta tới ứng phó. Khuê Mộc Lang hóa thành một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Trong mắt thần quang lưu chuyển, đây là đem ta hướng tới tuyệt lộ bức a, chỉ là bây giờ lên thiên đình đầu này thuyền giặc, đã không thể kìm được ta, cũng may ta bất tử bất diệt, mặc dù là cái kia bạo viên QNZ không giết được ta, quá mức một lần nữa trở về thiên địa bản nguyên thôi, chỉ là ta này phụ nhân cùng nhi nữ, nhưng phải tìm một chỗ thu xếp lên. Cái kia Khuê Mộc Lang một trận suy nghĩ, trong nháy mắt đem chính mình nhi nữ cuốn lên, đem cái kia ba cái bảo vật mang tới, đi, ta mang bọn ngươi đi mạng hoàng, cầu kiến lang thần. Yêu quái, chạy đi đâu? Khuê Mộc Lang vừa thò đầu ra, liền nhìn thấy trong hư không trong nháy mắt một áp lực trầm trọng truyền đến, không khí đi trong nháy mắt đông lại, đã biến thành tường đồng vách sát, một con oai, vậy mà như thế lợi hại. Vèo. Chỉ thấy trong hư không một cái màu vàng dây thừng xẹt qua hư không, nộ không còn không có phản ứng lại, cũng đã bị dây thừng kia khô nở thành bánh trưng, kim cô đồng vô lực rủ xuống rơi xuống đất. Không có thần chú điều động, Khuê Mộc Lang hiểu được, này khốn tiên thẳng dư không nô y đại thánh bao lâu. Không dám trì hoãn, cái kia khốn tiên thẳng cũng không dám muốn, trong nháy mắt liền hóa thành gió nhẹ rời đi. Khuê Mộc Lang rời đi không bao lâu, chỉ thấy ngộ không qua lại dãy rủa, không ngừng biến hóa, dùng cái kim siêu thoát xác, trong nháy mắt thoát ly khốn tiên thẳng khóa. Nhìn cái kia kim lắc lư khốn tiên thẳng, ngộ không nhất thời nở nụ cười, vuốt cái kia bảo vật nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt, bảo vật này nhìn quen mắt, năm đó trộm lấy thất tinh kiếm cái kia đồng tử bên hông, quấn quanh không chính là cái này bảo vật, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Coi như là ta lão tôn đều bị nhốt rồi. Cái kia hóa thân ở ngộ không một cái tiên khí bên dưới hóa thành một mịn, khốn tiên thẳng rơi xuống, ngộ không đem khốn tiên thẳng cầm trong tay, trên dưới đánh giá, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, đúng là bảo bối tốt, chỉ tiếc cái kia Khuê Mộc Lang không biết bảo vật ngự sử thần chú, không phải vậy tất không biết như vậy vứt bỏ bảo vật, thoái đi nơi đây. Ngộ không lung tung đem bảo vật nhét vào trong lòng, trên dưới đánh giá một phen quanh thân thung lũng, đang muốn cất bước đi vào động phủ. Chỉ thấy cái kia động phủ lặng lẽ lộ ra một cái đầu, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia tiểu yêu hô to, không xong, không xong, cái kia hầu tử giết đi và ho, đại vương đã chạy, chúng ta nhanh mau đảo mạng đi. Một đám tiểu yêu xoay người liền chạy, không thấy tung tích, cái kia ngộ không đi vào hang núi, gặp được Ngọc Độc Tú, nhưng là không gặp công chúa, thay Ngọc Độc Tú lỏng ra trói buộc, ngộ không nói, sư phụ, làm sao không gặp cái kia công chúa, không biết công chúa nhốt ở đâu, chẳng lẽ là bị cái kia yêu tinh ăn. Ngọc Độc Tú thư hoán một hồi tay chân, sau đó cười nhạo nói, an cái kia công chúa đã thật sự cùng yêu tinh thành thân, kết làm vợ chồng, đã có hai đứa bé. Đây chẳng phải là nói, cái kia yêu tinh thật sự thành phò mã ra ngộ không kinh ngạc. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, quả thật là biến hóa thất thường, ta cu nở dê không rõ ràng. Lại nói Khuê Mộc Lang mang theo chính mình vợ con hướng về mãng hoang bên trong bay đi, mới đi mười mấy dặm, một luồng vô lượng lực lượng đống dưng lấp lóe, trong nháy mắt đem cái kia Khuê Mộc Lang cuốn đi. Sở hữu khí thế xóa đi. Xin chào lang thần. Khuê Mộc Lang nhất thời cung kính thi lễ, một bên công chúa cùng hai đứa bé lúc này run lẩy bẩy, không biết như thế nào cho phải. Ngươi động tác này nhưng là đem ta lang tộc đặt vào hiểm cảnh. Lang thần nhìn phía dưới quỳ xuống Khuê Mộc Lang, tham thảm thở dài. Thuộc hạ biết sai, kính xin bệ hạ trách phạt. Khuê Mộc Lang đầu thấp càng thấp hơn. Lại còn trộm lấy thái thượng bảo vật. Lang thần một đôi mắt rơi Khuê Mộc Lang trên thân, đặt ở còn sót lại hai cái bảo vật bên trên. Lang thần. Là kia Càn Thiên nhất định phải vư tờ cho ta, thuộc hạ khước từ không được, chỉ có thể chịu, vừa vào thiên đình sâu như biển, thân bất do kỷ, nếu là lúc trước còn tốt, chỉ là bây giờ nắm giữ hình phạt giao cầu, chúng ta lại chân chính bị phong thần bảng hòa vào bản nguyên, nếu là không nghe lời Càn Thiên, chỉ có vạn sự đều yên, rơi vào bản nguyên ngủ say kết cục Khuê Mộc Lang nói. Bản tọa biết ngươi khó xử, nhưng là ta lang tộc khó xử, ngươi không nhìn thấy A Lang thần thăm thẳm thở dài. Khuê Mộc Lang nghe vậy cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Lang thần nói, ngươi này thê tử cùng một đôi nữ, bản tọa thay ngươi bảo vệ, cái kia thông thiên chi lộ sự tình, ngươi cần cho bản tọa một cái ra tho á man ở, đi xuống đi. Là, Khuê Mộc Lang thân thể run lên, trong nháy mắt bị lang thần sức mạnh cuốn đi, lại xuất hiện đã đến chính mình ở bảo tự quốc bên ngoài trong động phủ. Nộ không dẫn chính mình sư tôn trở lại bảo tự quốc, đem con gái đã cùng cái kia yêu tinh thành thân sự tình nói rồi, bảo tự quốc chu trên mặt mang theo sầu khổ, đang muốn nói cao ý gì, chợt nghe có thị vệ bẩm báo, bệ hạ, phò mã ra ở bên ngoài cầu kiến. Bảo tự quốc vương thân thể run lên, nhìn về phía ngộ không thầy cho một chút, sau đó gật gù, xin mời phò mã đi và ho là cái kia phò mã ngộ không nói. Chính là trong núi là yêu cái kia bảo tự quốc vương đạo. Lời nói rơi xuống, đã thấy cái kia Khuê Mộc Lang sắc mặt oai hùng đi vào, đối với bảo tự quốc vương cung kính thi lễ một cái, hài nhi gặp phụ vương. Đứng lên đi, trâm đang muốn giới thiệu cho ngươi, mấy vị này chính là trung vực mà đến hòa thượng, đi tới đại lôi âm tự bái Phật cầu kinh bảo tự quốc vương đạo. Khuê Mộc Lang con mắt nhất thời nheo lại, âm thanh lạnh như băng nói, hòa thượng phụ vương không nên bị này yêu tà che đậy, ngươi nhìn này thầy trò bô nờ người, từng cái thai to mặt lớn, tất cả đều là yêu tinh mặt, rõ ràng là yêu quái, như thế nào là Phật gia tăng nhân. Này năm, bảo tự quốc vương lúng ta lung túng không nói. Ngươi là yêu quái, ngươi mới là yêu quái chứ bắt lão tổ tức giận nói. Phụ vương, đây rõ ràng là một con hổ tinh, cần phải ta thi pháp. Là phụ vương hiển lộ yêu quái này nguyên hình. Khuê Mộc Lang trong mắt lóe ra một vệ hung quang, trong nháy mắt đối với cái kia ngọc độc tú chỉ tay, ngọc độc tú chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bỗng dưng bao phủ một tầng huyền quang, này cửa trước chính là phép che mắt, rơi bảo tự quốc vương trong mắt, có thể không phải là cái kia nhe răng niết miệng, dưng cái miệng lớn như chậu máu muốn nuốt sống người ta yêu quái. Phụ vương, đây rõ ràng là hổ tinh, chư yêu, hầu tinh cùng với cái kia không biết tên yêu tinh biến thành tinh quái, muốn đến ta bảo tự quốc làm loạn. Kính xin cha vương lập tức phát binh, chóc nã này bô nở cái yêu quái. Khuê Mộc Lang nói. Vừa nói, không đợi bảo tự quốc vương dặn dò, Khuê Mộc Lang trực tiếp đối với bên ngoài hô một tiếng, người đến á có. Từng trận chỉnh tề xếp thành hàng chi âm vang lên, thị vệ kia từng tầng xông tới, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí, hiển nhiên là thật sự gặp chiến trường. Cho ta chu sát mấy cái này muốn làm loạn yêu quái. Khuê Mộc Lang nói. Ô gào. Theo thị vệ kia động tác, bảo tự quốc thiên tử long khí chấn động. Trong nháy mắt hướng về mọi người áp bức mà tới. Nộ không cách vô thượng cường giả chỉ có cách một kia, cũng không đáng kể, chỉ là bắt giới sang nộ tịnh nhưng chịu không nổi. Nhìn không biết làm sao bảo tự quốc vương, nộ không cười khẽ, cho mèo mà thôi, không đáng nhắc tới. Nói, cái kia nộ không phá giải phép che mắt, đối với bảo tượng quốc vương nói, đại vương, này phò mã chính là sói yêu, ta lão tôn này liền thay ngươi thu sói yêu, ngươi mà lui bước binh sĩ, bảo đảm sư phụ của ta an toàn. Đều cho chấm lui xuống đi. Bảo tự quốc vương nhìn cái kia vô số binh sĩ, một tiếng quát lớn, các vị binh sĩ lập tức dừng lại. Nữ nhi mình tuyển lựa phò mã mười mấy năm, bảo tự quốc vương lại không phải người ngu, làm sao lại không biết chính mình con rể là yêu tinh, chỉ là không có biện pháp hàng phục, chỉ có thể mạnh mẽ đã chịu. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.